Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 845, Asido. Mặc dù bị giới hạn linh ấn, linh áp nhận được cực lớn áp chế, nhưng là đối mặt Azucha, Vô Thương vẫn là cho thấy tính áp đảo lực lượng. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn chảm phách đao uy lực mạnh mẽ, càng là bởi vì hắn đối với đúng chém quyền đi quỷ đều là đã đạt tới một cái cực sâu trình độ. Dù là linh áp yếu bớt, thực lực cũng là không thua kém một chút nào cấp đội trưởng tầng thứ. Azucha linh áp so với Gillian phải to lớn rất nhiều. Đường hắc khí đem Azucha kể cả khối băng đều là cho chiếm đoạt một không sau. Nhất thời một cổ cường đại linh lực phản hồi đến Vô Thương trong cơ thể. A, quả nhiên Azucha linh lực không gần như chỉ ở lượng trên vượt xa Gillian. Hơn nữa cũng là càng thêm thuần túy một ít. Hấp thu đầu này Azucha đủ để so sánh trước chiếm đoạt mười mấy đầu Gillian đạt được hiệu quả. Vô Thương cảm thụ lấy chính mình tăng lên linh áp, sờ lên cằm lầm bầm lầu bầu nói. Không chỉ có như thế, Vô Thương tại thuận tiện kiểm tra một ít chân lý chi môn đạt được giá trị điểm sau cũng là phát. Hiện chém chết Azucha hắn chân đủ để đạt được 1000 giá trị điểm. Là Gillian thập bội, xem ra chính mình tiếp theo không chỉ là phải chiếm đoạt Gillian. Azucha cũng không thể bỏ qua. Vô Thương sâu hút một hơi, trên mặt lộ ra một vòng cười tà. Lúc này tối tăm thậm chí kinh khủng đại hư chi xâm ở trước mặt hắn phảng phất là biến thành một nơi chàng săn bắn, mà hắn cái này cái thợ săn chính là muốn thông qua đi săn trong đó con mồi tới làm cho mình trưởng thành biến cường, thuấn bộ. Vô Thương thân hình thoát một cái nhất thời tại chỗ biến mất, tiếp tục bắt đầu chính mình đi săn. Có lấy Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn dưới, đại hư chi xâm với hắn mà nói giống như là nhà mình hậu hoa viên quen thuộc như vậy. Vô Thương tại đại hư chi xâm điên cuồng săn giết lấy. Ngay từ đầu chỉ là Gillian, nhưng là càng về sau ngay cả rất nhiều Azucha cũng là không cắt thành vì hắn đao dưới vong hồn. Đại hư chi xâm trong mặc dù cấp thấp hư chiếm cứ hơn nửa, nhưng là đại hư cấp khác, đừng, hư cũng tuyệt không tại số ít. Thậm chí vô số năm tích lũy dưới, to lớn hư số lượng so với thi hồn giới tử thần đều là nhiều không biết được bao nhiêu. Có thể nói là nhiều vô số kể. Vô Thương mặc dù không ngày đều tại săn giết, nhưng là đối với nguyên bản là một mực giết lẫn nhau hư mà nói lại sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn, mà chính là ở nơi này dạng con mồi trong quá trình rất nhanh thì đi qua 3 tháng. Gào tương đương. Một tiếng gào thét bi thương vang dội rừng cây. Chỉ thấy một đầu khổng lồ Silayan bị sáng chói kiếm khí chém thành hai nửa. Đồng thời theo sát xuất hiện lại là quỷ dị hắc khí. Nhanh chóng đem đầu này bị chém chết Silayan nuốt chửng lấy sau. Trở lại hồ phách trong. Chiếm đoạt Gillian linh lực tăng lên linh áp tựa hồ càng ngày càng ít. Nhìn dáng dấp liền Gillian linh lực đều đã không cách nào thỏa mãn ta sao. Nhanh chóng đem hổ phách phản hồi linh lực hấp thu. Vô Thương trong lòng ngược lại thở dài một tiếng. 3 tháng qua mặc dù nhượng hắn chiếm đoạt số lớn Gillian cùng không ít Azucha, khiến cho hắn linh áp thuận lợi đạt tới 4 lần cấp đội trưởng trình độ. Nhưng là cũng đang bởi vì như thế, linh áp khi đạt tới 4 lần cấp đội trưởng sau tốc độ tăng lên cũng là lại lần nữa chậm chạp. Nếu như là trước chiếm đoạt 10 đầu Gillian có thể tăng thêm một tia linh áp nói. Như vậy hiện tại nói ngay cả nửa điểm cũng không có. Khó khăn kia cường đều không chỉ gấp đôi. Vô Thương để xuống hổ phách. Có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Chiếu tình huống trước mắt đến xem. Hắn tiếp theo chỉ có tập trung tâm tư đi săn giết Azucha. Thậm chí là hư đêm cung ho lâu mới có thể làm cho mình linh áp tiếp tục nhanh chóng tăng lên. Mình bây giờ linh áp trừ ra bị giới hạn linh ấn sở ức chế bộ phận kia linh áp. Kỳ linh ép mạnh độ đã siêu việt một dạng cấp đội trưởng trình độ. Coi như là đối với. Đúng, trên trung cao cấp Azucha cũng có nắm chắc đánh chết đối phương. Nếu như đến phía sau không tìm được Azucha để đề thăng linh áp. Như vậy cũng chỉ có tiến về trước hư đêm cung. Vô Thương đem hổ phách trụ trên đất trên. Trong mắt lạnh quang lóe lên. Ngược lại cùng Aizen đối với. Đúng. Trên là sớm muộn sự tình. Mặc dù tiến về trước đánh chết hư đêm cung Hollow có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng là những thứ này đều kém hơn hắn tăng thực lực lên trọng yếu. Chỉ cần hắn linh áp tăng lên. Coi như là cùng Aizen chính diện xung đột hắn là như vậy không sợ hãi chút nào. Trong lòng đã có quyết định. Vô Thương liền chuẩn bị rời đi bắt đầu toàn lực Azucha. Bất quá liền ở trong lòng hắn mới vừa nghĩ như vậy lúc. Hắn liền mãnh liệt nhiên quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng. Người nào? Vô Thương quát lạnh một tiếng. Trong tay hổ phách gần như cùng lúc đó hướng lấy ánh mắt sở nhìn kỹ phương hướng một đạo chém ngang. Mà ra, chỉ thấy kim sắc lôi điện điên cuồng lóe lên mà ra. Hóa thành kinh người lôi điện kiếm khí cuốn mà ra. Ầm ầm tương đương. Chu vi vài trăm thước đại thụ giải thích trong nháy mắt bị lôi điện kiếm khí chém thành hai đoạn. Biến thành hoàn toàn trống trải khu vực. Mà ở bay thượng thiên không đông đảo đại thụ bên trong. Một đạo nhân ảnh cũng là linh hoạt mượn đại thụ này lên dưới. Nhanh chóng hướng về phương xa rời đi. Muốn chạy trốn. Vô Thương hừ lạnh một tiếng. Chân dưới lập tức sử dụng ra thuấn bộ. Cả người lập tức bắn tán loạn mà ra. Đuổi sát phía trước bóng người. Tại truy kích đồng thời. Vô Thương Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn cũng là lập mã khoách tán mà ra. Lập tức cảm giác về phía trước bóng người. Chính là một tên có lấy nhân loại thân hình. Nhưng là đầu trên chính là mang theo hư một dạng mặt nạ người. Asido. Cảm giác được bóng người bộ dáng. Bay nhanh truy kích Vô Thương trong mắt nhất thời lóe lên một vòng tinh quang. Khó trách mới vừa rồi hắn sẽ không có ở đối phương trên người cảm nhận được hư linh áp. Nguyên lai là bởi vì đối phương cũng là tử thần. Asido Vô Thương tự nhiên có chút biết. Hơn nữa trước nhiều lần hắn tại chém chết Azucha thời gian. Những kia Azucha liền đem hắn trở thành Asido. Bất quá mặc dù cùng là tử thần. Nhưng là lúc này Vô Thương nhưng trong lòng thì sát cơ dày đặc. Hắn lần này tới đến hư quyển có thể nói là bí ẩn hành động. Quyết không thể bị còn lại sở biết rõ. Hơn nữa từ mới vừa rồi một màn tình hình đến xem. Đối phương hiển nhiên là nhìn thấy hắn chiếm đoạt Gillian quá trình. Chiếm đoạt năng lực Vô Thương càng thêm không cho phép bị bất luận kẻ nào biết rõ. Vô Thương lúc này linh áp đã siêu việt một dạng cấp đội trưởng trình độ. Nó thuấn bộ tốc độ cũng là so với mới tới hư quyển thời gian nhanh hơn. Mặc dù Asido linh áp tại hắn trong cảm giác cũng là vượt xa cấp đội trưởng. Nhưng là tại thuấn bộ nắm giữ trên chính là kém xa hắn. Hai người một trước một sau. Đường cự ly vừa đang không ngừng xúc giảm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.